Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 120, Coffees, góc truyện audio.com. Sau 2 ngày, dưới sự ca ngợi líu díu không ngừng của Mark bên tai vì hắn chiến thắng đạo quán Knuckle, Lâm Phàm lúc này mới có thời gian yên tĩnh ở một mình. Hôm nay sau 2 ngày chuẩn bị, Satoshi quyết định tiếp bước Lâm Phàm là người tiếp theo khiêu chiến đạo quán Knuckle. 2 ngày này hắn luyện tập chăm chỉ hơn rất nhiều để chuẩn bị cho trận chiến này vì Satoshi cũng nhìn ra Broly rất mạnh. Sáng sớm hôm nay Satoshi đã dẫn Mai, Mark và Brock đi khiêu chiến đạo quán. Lâm Phàm thì lấy lý do cần tập luyện thêm cho Delibird cùng Eevee mà từ chối đi theo. Biết qua nguyên tắc hắn có gì đáng để xem ở đó chứ, dù sao thì cũng là Satoshi thất bại do cuối cùng Makuhita tiến hóa thành Hariyama. Không bằng ra bờ biển thử vận khí xem có câu được con Pokemon nào không. Lâm Phàm đến bờ đá chỗ mà Satoshi nhóm đã câu được một con Octillery cùng một con Coffees. Do thời gian sai lệch nên địa điểm này chỉ có mỗi Lâm Phàm mà không có mấy người bọn họ. Mắc mồi thả câu và chờ đợi, lấy ra một cái ghế dựa từ ba lô hắn khoan khoái mà nằm đó ngắm nhìn cảnh biển. Không nói thứ khác, biển ở thế giới này phải nói là rất đẹp. Trong xanh mặt biển lối liền với bầu trời xanh qua đường kẻ cuối chân trời. Lên trên đó là những đám mây trắng cùng làn gió biển nhẹ nhẹ thổi qua mặt. Cùng với đó là những tiếng kêu của những con Wingull làm cho con người ta hòa mình vào thiên nhiên. Đột nhiên cần câu động đậy tâm tình đang thư thái, Lâm Phàm hào hứng giật lên cần câu. Không ngờ vận khí tốt như vậy. Không lẽ vận may của ta lại trở lại, ha ha, lên đây đi Pokemon của ta. Giật mạnh cần câu, một bóng Pokemon màu đỏ bay qua đầu Lâm Phàm. Hào hứng Lâm Phàm quay đầu lại nhìn nó. Đối diện Lâm Phàm là một con Pokemon màu đỏ với đôi mắt ngốc trệ đang nhìn hắn. Không phải Coffees như mong đợi mà là một con Octillery. Nhìn con này Octillery, Lâm Phàm ánh mắt cũng ngốc trệ theo, sau đó hắn căng cứng thân thể co chân lên và sút, ta cần ngươi có gì dùng à, lại không thể ăn lại. Không thể nuôi, cút. Octillery chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lâm Phàm cho tập bay. Vừa lên bờ nó lại bay về với biển. Không sao, rồi sẽ tới tiếp tục. Tiếp tục, bình tĩnh lại, Lâm Phàm lại thả câu. Lần thả câu này là 2 tiếng thời gian mới có Pokemon cắn câu. Đang gần như sắp ngủ gật, Lâm Phàm thấy cần câu động lập tức hào hứng. Hắn giật mạnh cần câu. Lại một vật màu đỏ bay qua đầu. Quát ngoát người lại, Lâm Phàm nhìn thứ mình câu được. Đầu có 3 sừng nhỏ. 2 mắt dữ dằn nhìn hắn. 2 cái càng to khỏe. 6 cái chân nhỏ dưới bụng. Cả thân hình màu đỏ au. Đó là một con Pokemon mà Lâm Phàm mong đợi, một con Coffees. Liếm liếm mép, Lâm Phàm nhìn con này Coffees bằng ánh mắt nhìn đồ ăn mà không phải nhìn một con Pokemon cần được huấn luyện ra thu phục. Coffees à, không ngờ lớn như vậy. Đã rất lâu không được ăn Coffees, lâu đến nỗi ta đã không nhớ rõ lần cuối là khi nào. Ở địa cầu Coffees chỉ to bằng 2-3 ngón tay đã là dạng lớn ở thế giới này, vậy mà so với lobster còn lớn hơn. Nhìn thật ngon miệng à, ngươi nói ta nên luộc ngươi hay hấp ngươi hay xào mới tốt đây. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm, Coffees dùng mình một cái nghĩ trốn. Nó không tham chiến à, ánh mắt của tên này quá đáng sợ hơn tất cả những con thú săn mồi mà nó đã gặp. Vì mạng sống, 6 cái chân nhỏ liều mạng huy động mang cơ thể nó lao về phía biển. Muốn chạy nghĩ hay lắm, không có cửa đâu, ngoan ngoãn cho ta vào nồ. Mắc từ đằng xa gọi với lại, đây Lâm Phàm đại ca, chúng ta đã trở lại. Lâm Phàm giật mình, chữ nồi chưa ra khỏi miệng lập tức đình chỉ. Vì vội vàng hắn rút ra nhầm một quả Great Ball tung về phía Coffees rồi hô lớn. Vào bóng bốc à, đi thôi Great Ball, Lâm Phàm hét lớn. Coffees liều mạng trốn chạy cùng dãy giụa nhưng cũng không thoát khỏi Great Ball. Thành công thu phục Coffees, Lâm Phàm đi đến bên nhặt lên Great Ball rồi thì thầm với Coffees trong bóng. Số ngươi chưa tận à, may cho ngươi. Tên đáng chết nhà ngươi làm phí của đại gia một quả Great Ball, sau này ta không làm gì được ngươi à. đã thu phục Corphis nên nó đã không còn là Pokemon hoang dã mà trở thành Pokemon của Lâm Phàm nên Lâm Phàm không thể làm gì nó à, Corphis hấp, luộc, sốt, sao gì đều tan thành mây khói trừ khi hắn nguyện thả nó đi thành Pokemon hoang dã sau một thời gian mới được phép tìm lại theo luật của liên minh. Điều đó là không có khả năng vì đây là hắn phí mất một quả Great Ball thu phục Corphis làm sao có thể thả đi đâu. Dù không thể ăn những cũng có thể lấy nó ra ngắm à, mắc nghi vấn hỏi Lâm Phàm đại ca ngươi lại thu phục Pokemon mới. Đúng rồi Satoshi khiêu chiến đạo quán thất bại nên muốn khởi hành luôn trong ngày à. Satoshi thấy Lâm Phàm như có tâm sự vẻ mặt cũng lên tiếng hỏi đúng vậy Lâm Phàm không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề đi thôi chúng ta cùng lên đường. Tâm tình hơi xa xút do bị phá hỏng đại sự Lâm Phàm theo mọi người rời đi thành phố Dilphurt tiếp tục hành trình của mình. Cách chương.